Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1218, khách sạn đánh lén ban đêm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt trong thống khổ hạ quyết định, bỗng nhiên ra bên ngoài chạy ra. Bên ngoài, liền là đầm rồng hang hổ. Vậy cũng có một chút hy vọng sống. Liền nơi này đều trốn không thoát. Cái kia nhất định là chết. Đối phương nói rõ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Coi như ẩn tàng tại khách sạn cũng không có khả năng. Những người này phương thức làm việc là sẽ không lưu lại một điểm dấu vết. Giết sạch sau, tuyệt đối là một mồi lửa thiêu. Muốn trốn, quả thực là người si nói mộng. Triển Trung Hồng thấy một lần Tằng Tôn Tử hạ quyết định, trong lòng cũng khó chịu. Hắn vẫn là đánh giá sai một điểm. Bỗng nhiên, Triển lão đầu là con ngươi trợn to. Kinh hãi, nguyên lai phòng bên trên một người trong đó. Nhìn thấy Triển Bắc Liệt bại lộ mục tiêu. Vậy mà không đợi hắn đi ra bên ngoài. Liền cực nhanh tiến lên. Hung ác hạ sát chiêu. Một cái thanh huyền vị võ giả. Triển Bắc Liệt là trốn không thoát. Thậm chí nói. Một chiêu hắn cũng tránh không khỏi. Có bản lĩnh hướng ta đến. Bát tộc lão. Triển lão đầu là hai mắt đỏ như máu. Thấy tận mắt lấy chính mình yêu thương Tằng Tôn Tử chết. Cái kia một loại cảm thụ tuyệt đối như nhân gian hủy diệt. Tâm thần sợ nứt. Thật. Hắn thật không nên để Liệt Nhi đi theo chính mình. Không nên để hắn như vậy tùy hứng. Triển lão đầu vứt sạch còn lại đối thủ. Không muốn sống xông về dám giết chính mình Tằng Tôn người. Muốn cứu là không kịp. Nhưng là, trước khi chết cũng phải đem hung thủ giết. Coi như tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cũng tuyệt đối phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Bồng, Triển Bắc Liệt bị một chiêu đánh trúng. Thân thể đụng bay, mắt thấy, liền muốn đụng vào trên tường rào. Liệt Nhi, Triển lão đầu một mặt bi phẫn. Bỗng nhiên, một bộ áo trắng bỗng nhiên bỗng dưng sau lưng Triển Bắc Liệt xuất hiện. Tay áo dài nhẹ phẩy, Triển Bắc Liệt bị đụng phi thân thể tốc độ chợt giảm. Lại chậm chậm mà để người tới tiếp lấy. Lại trong nháy mắt, tại trên tường rào đứng thẳng một cái khác tiêm ảnh. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên khách sạn trong sân máu tanh ám sát. Nhưng không có mấy giây nàng đánh ngáp một cái. Lười nhác nói, uy, các ngươi quấy rầy đến ta đi ngủ. Định Nhãn nhìn một cái. Đám người ngốc, ngẩn đến càng nhiều, là đám người áo đen kia. Còn có đến hai cái hoàng đế phái tới tộc lão. Bọn hắn tận lực đợi đến rời xa kinh thành mới dám động thủ. Nhưng không ngờ vẫn là nhìn thấy hai người. Vừa mới triển ra cái kia một đạo tín hiệu là thông chi hai người kia à, chẳng lẽ hai người kia vẫn luôn đi theo triển ra? Không có khả năng, giống bọn hắn dạng này người. Làm sao lại làm hộ tống triển ra loại chuyện nhỏ nhặt này? Rõ ràng nhận được tin tức, hai người là tại kinh đô. Hai cái tộc lão không thể tin được. Trong mắt bọn hắn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không phải người bình thường. Thân phận cũng tuyệt đối không đáy. Bởi vì tại bọn hắn quan niệm bên trong, tu vi càng cao người bình thường ra tay đều không dễ dàng. Hộ tống chỉ là một đội triển ra gia quyến loại chuyện này. Liền xem như trong cung bất luận cái gì một cái tộc lão đều khinh thường đi làm. Hết lần này tới lần khác, hai người bỗng dưng đến. Chẳng lẽ âm thầm cứu đi những cái kia sinh bệnh triển ra người cũng là hai người làm. Rút lui, trên nóc nhà một mực không có động thủ tộc lão. Bất thình lình hạ cái này một cái mệnh lệnh. Vừa mới tràn vào sát thủ, lập tức đều giống như là thủy triều tán đi. Ly khai thì, còn đem đồng bạn thi thể đều mang đi. Khúc Đàn Nhi thấy một lần loại này cục diện, khóe miệng giật nhẹ, đây coi là thần mã. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, có thể đánh nhau một trận. Lại ngẩng đầu, nhìn tới nóc nhà một người kia, dưới ánh trăng, chính là trước đó gặp gỡ áo bào trắng lão nhân. Bất quá, hiện tại đổi áo đen. Hai vị bằng hữu. Thật muốn khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch a. Khúc Đàn Nhi quét Mặc Liên Thành liếc mắt, gặp hắn đang bận cứu giúp Triển Bắc Liệt, thế là không nhanh không chậm nói: trở về nói cho các ngươi chủ tử, Triển gia là vợ chồng chúng ta che chở người. Cách chương.